Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, chương 226 Hữu Nghị Tan Vỡ. Lưu Ngôn Mẫn tính cách thực cực đoan. Lại nói tiếp, vẫn là ở Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên sau khi rời đi, hắn mới biết được, khi đó hắn không có kinh ngạc, rốt cuộc Lưu Ngôn Mẫn trải qua là bọn họ mọi người chung nhất bi thảm. Mani quỷ vật lần lượt giết chết cha mẹ hắn, hắn ca tổ, cùng với hắn ba cái nhất bạn thân, mà những việc này đều là ở cùng năm chung phát sinh. Bên người người đều đã chết, lại duy độc để lại hắn. Đối với tồn tại mà nói, hắn là may mắn, bởi vì hắn tránh được quỷ vật ma chảo. Nhưng đối với hắn bản thân mà nói, hiển nhiên hắn là bất hạnh. Nguyên nhân chính là vì biết Lưu Ngôn Mẫn loại này trải qua, cho nên bọn họ những người này đối với Mẫn Mẫn một ít cách làm mới trước sau không thèm để ý cái gì. Rốt cuộc giao bằng hữu, xem đến là ưu điểm. Nếu chỉ nhìn chằm chằm khuyết điểm không bỏ, như vậy trên đời này cũng liền sẽ không tồn tại bằng hữu. Chờ thực lực cường một ít, hắn liền phái người đem chúng ta đưa đi đệ nhị vực, đem một ít nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chúng ta trừ bỏ làm nhiệm vụ, cũng sẽ tham dự rất nhiều sự kiện giữa. Hắn làm chúng ta miễn cho so quỷ vật càng tàn nhẫn, càng vì thị huyết, diện cháo nam người này. Trên người có một loại rất mạnh nhân cách mị lực. Mới đầu ta không biết thực lực của hắn, chỉ là cho rằng hắn chính là đệ tam minh phủ một cái cao cấp chủ quản. Thẳng đến ta nhìn đến càng ngày càng nhiều giám đốc cấp bậc người đối hắn duy mệnh là từ, ta mới phát hiện diện cháo nam muốn xa so với ta trong tưởng tượng cường đại cùng thần bí. Hắn đối với thế cục đem không phi thường tinh chuẩn, vô luận là tiểu nhân phân đoạn, vẫn là đại phân đoạn. Đây cũng là Mộc Tử Hy không dám dễ dàng đào tẩu nguyên nhân. Bởi vì Mộc Tử Hy bị diện cháo nam lộng tiến vào, xác thật là một kiện thực đột ngột sự tình. Mộc Tử Hy thực lực không cường, hơn nữa lại là thuật pháp người sở hữu. Hắn tuy rằng đầu thực hảo xử, nhưng là ở thực lực vi tôn diện cháo nam trận doanh chung, là căn bản vô pháp tiến hành thống lĩnh. Huống chi, diện cháo nam thuộc hạ cũng có rất nhiều rất lợi hại nhân vật. Ta cũng là ở tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc sau mới biết được, ở đệ nhị vực khó gặp tổng giám. Chỉ là ta biết đến, liền có không dưới 6 cá nhân tự cấp diện cháo nam bán mạng. Cho nên Mộc Tử Hy mới có thể nói, diện cháo nam lưu trữ hắn là vì đối phó ngươi. Diện cháo nam người này, có thể từ bắt đầu nhìn đến kết thúc, quá trình với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Hắn trước sau đều đối phía dưới người ta nói, đây là một cái chỉ xem kết quả, làm lơ quá trình thế giới. Ngươi sở hữu nỗ lực, sở hữu kỳ ngộ cùng suy sụp, nếu không đổi được một cái tốt kết quả, kia liền đều là không hề ý nghĩa. Nói đến nơi này, Lưu Ngôn Mẫn đem đề tài chuyển rời đến Hạ Thiên Kỳ trên người. Thiên Kỳ, ta biết ngươi tính cách có thù tất báo, giấu bé giấu lớn, đặc biệt là đối với bằng hữu, càng là có tình có nghĩa, sẽ không nhìn bất luận kẻ nào bị thương tổn mặc kệ. Đây là ngươi ưu điểm, đồng dạng là ngươi nhược điểm mà đi, bởi vì liền ta đều có thể nhìn ra tới sự tình, diện cháo nam sẽ không nhìn không ra tới. Hắn hiện tại là cảm thấy ngươi còn không có trưởng thành đến làm hắn cần thiết muốn vận dụng thủ đoạn thời điểm. Cho nên Mộc Tử Hy thực ân toàn, hắn tồn tại đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng một khi có một ngày hắn cảm thấy yêu cầu động ngươi, như vậy bên cạnh ngươi mọi người đều sẽ trở thành hắn sử dụng vũ khí. Cho nên Thiên Kỳ, cứ việc là chúng ta là bằng hữu, nhưng là ta còn là muốn khuyên ngươi, trừ bỏ chính mình, không có người là không thể thay thế. Đích xác, ta cùng Diện Cháo Nam tất có một trận chiến. Hơn nữa ta cũng phi thường tin tưởng, mặc dù ta không đi tìm hắn, hắn cũng tới tìm ta, nhưng là nên tới, tổng hội tới, có một số việc là trên nguyên tắc, ngươi cũng hảo, Lãnh Thần cũng hảo, vẫn là Tĩnh Xu, Mộc Tử Hy bọn họ cũng hảo, ta đối với các ngươi trước sau đều là câu nói kia, các ngươi sự chính là chuyện của ta, mặc dù các ngươi đều từ bỏ, nhưng là ta như cũ sẽ kiên trì, Hạ Thiên Kỳ nói. Một bàn tay không khỏi rơi xuống Lưu Ngôn Mẫn trên vai. Mẫn Mẫn, chúng ta có thể ở chỗ này tương ngộ, liền chứng minh có chúng ta tương ngộ ý nghĩa. Chúng ta cũng lâu lắm không có giống hôm nay như vậy. Ở bên nhau nói nhiều như vậy lời nói, nếu nói đến này phân thượng, ta cũng liền nói vài câu ngươi khả năng không thích nghe. Cũng chưa chắc có thể nghe đi vào nói, trở nên quang minh một ít đi, không cần bị hắc ám thôn phệ ngươi nội tâm, đã từng ngươi mất đi toàn bộ, nhưng đã từng đã là đã từng, hiện tại ngươi nếu không nghĩ minh bạch, như vậy ngươi chỉ là sẽ mất đi lập tức, còn sẽ mất đi tương lai, mỗi người đều có chính mình cực hạn, Diện Cháo Nam nói quá trình không quan trọng. Nhưng là ta cùng hắn hoàn toàn tương phản. Ta cảm thấy quá trình muốn so kết quả quan trọng một vạn biến. Bởi vì chúng ta không phải thần, chúng ta vô pháp đoán trước vận mệnh, càng vô pháp chuẩn xác nắm giữ vận mệnh. Cho nên chúng ta có thể làm chỉ là làm chính mình không thẹn với lương tâm, đi nỗ lực đạt tới chính mình cực hạn. Rốt cuộc chỉ có chân chính dùng hết toàn bộ người mới có tư cách nói chính mình thất bại. Về nhà đi Mẫn Mẫn, ngươi đã trả giá chính mình toàn bộ. Chúng ta này đó bằng hữu chưa từng có người nào đem ngươi coi là trói buộc. Là một người nam nhân, ta có thể đừng như vậy làm ra vẻ hảo sao? Ngươi quyết tâm một hai phải chết ở bên ngoài mới có thể bị chứng minh sao? Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn gào giống đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói. Hắn cảm xúc trở nên lần thứ hai cuồng bạo lên, thân thể cũng bởi vì hắn cảm xúc thượng dao động mà trở nên cực không ổn định. Ta trở về không được, ta đã không còn là trước đây cái kia Lưu Ngôn Mẫn. Hiện tại ta trên tay dính đầy máu tươi, trong nội tâm tràn ngập thích giết chóc tà ác. Dấu bé dấu lớn, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi đánh giám. Không có người là không thể quay đầu lại, chỉ cần ngươi tưởng ngươi là có thể quay đầu lại. Trên tay dính đầy máu tươi làm sao vậy? Nói cho ngươi, ngươi giết người chưa chắc có ta nhiều. Tóm lại, ta sẽ nỗ lực sống sót. Lưu Ngôn Mẫn lắc lắc đầu, xem như hoàn toàn cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ hảo ý. Hành, ngươi ái thế nào đi. Ta mẹ nó thật liền hoài nghi, Diện Cháo Nam rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Ai khuyên ngươi đều không hảo xử. Nếu nói Lưu Ngôn Mẫn ở không nói một tiếng rời đi khi Hạ Thiên Kỳ còn chỉ là tức giận lời nói, như vậy giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Ngôn Mẫn đã là thất vọng rồi. Vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Hắn không biết Diện Cháo Nam rốt cuộc cấp Lưu Ngôn Mẫn hứa hẹn cái gì. Nhưng hiển nhiên, Lưu Ngôn Mẫn là chứ đối phương nói. Cái này để tài liền đến nơi này. Hỏi ngươi cái chính sự. Các ngươi hiện tại có phải hay không đã khống chế giả doanh địa cao tầng? Đúng vậy, chúng ta khống chế vài vị cao tầng người nhà, làm cho bọn họ cho chúng ta sử dụng. Lưu Ngôn Mẫn gật đầu đáp. Yêu đọc sách các ngươi tổng cộng bao nhiêu người? thực lực mạnh nhất chính là cái gì cấp bậc? Tổng cộng 6 cá nhân. Mạnh nhất ở tổng giám cấp bậc, các ngươi hẳn là có nghe nói qua chúng ta muốn tới đi. Không có, chúng ta cũng không có như thế nào cùng nơi này người tiếp xúc. Vẫn luôn là Manu ở chỉ huy, nếu ta đưa bọn họ xử lý, ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản đi. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã không xác định, Lưu Ngôn Mẫn trong lòng rốt cuộc là đứng ở nào một phương. Bọn họ chết sống cùng ta không hề quan hệ. Ta muốn chỉ là tận khả năng nhiều dung hợp một ít vệ nhân quỷ. Lưu Ngôn Mẫn biểu lộ thái độ của hắn. Đồng dạng, Hạ Thiên Kỳ đang nghe sau tắc cũng chém đinh chặt sắt nói cho Lưu Ngôn Mẫn nói. Hiện tại ta đến nơi này, vệ nhân quỷ ngươi một con cũng đừng nghĩ dung hợp. Ngươi muốn chết ta không ngăn cản ngươi. Nhưng là lăn đến ta nhìn không tới địa phương đi tìm chết. Ta không có thời gian vì ngươi nhặt xác. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc mang theo đầy ngập tức giận, trực tiếp thuấn di ra lều trại. Dấu bé dấu lớn hiển nhiên, hắn là tính toán đem lửa giận đối diện cháo nam những cái đó thủ hạ phát tiết. Thái Lan nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ. Hảo đói gạch dưới khát, thỉnh chú ý uy chat công chúng hảo ở tuyến xem. Bài tính CU 66, trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.